Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2209, chương 2212, Lộ Phong Mang. Lưu Diệp đứng tại quân sư Sử Đồng Liêu trước mặt, bùi ngùi mãi thôi, từng có lúc, hắn là thiên tử nói gì nghe nấy tâm phúc, trưởng quản lấy bí thư đài, thủ hạ có mấy chục viên lại, phần lớn xuất thân thế gia vọng tộc. Bên trong bất phàm bùi tiềm cao cường như vậy kiệt, bây giờ lại muốn đối mặt một đám phổ thông sĩ tử. Giảng giải chính mình kế hoạch tác chiến, tiếp nhận chất vấn, binh giả, quỷ đạo giã, làm sao có thể công khai thảo luận. Chỉ sợ cái này kế hoạch còn không có áp dụng. Tin tức thì truyền đến Viên Đàm, Lưu bị trong tai, hắn không đồng ý cách làm này. Nhưng hắn cải biến không tôn sách thái độ, làm hàng thần cùng đã từng thất bại giả, hắn còn cũng không đủ sức ảnh hưởng. Ngoài cửa vang lên lộn xộn tiếng bước chân, phức tạp lấy lá giáp, binh khí tiếng va chạm, một đám thân mang áo giáp tướng lãnh đi tới, theo phục sức, huy chương đến xem, đều là trung quân nòng cốt, bên trong có không ít là Tôn thị, Ngô thị, Từ thị con cháu, còn có Quách Võ, Lưu Hổ các loại người hầu kỵ sĩ. Lưu Diệp cùng đang trực quân sư Trương Thừa đang nghi hoặc. Tôn Kiểu lại dẫn Lục Tích, Chân Tượng, Ngô Kỳ các loại thiếu niên người hầu đi tới. Ở một bên ngồi xuống, Tôn Kiểu chắp tay ngắm nhìn bốn phía. Tuyên bố Ngô Vương mệnh lệnh, trừ mấy cái đang trực đi không được người bên ngoài. Tất cả người hầu kỵ sĩ cùng thiếu niên người hầu đều muốn cùng trung quân nòng cốt tướng lãnh cùng một chỗ tham gia lần này chất tuân hội. Nói xong, Tôn Kiểu cho Lưu Diệp nháy mắt. Lưu Diệp cười khổ, hắn hiểu được Tôn Kiểu ý tứ. Tôn Sách để nhiều người như vậy tới nghe hắn tuyên truyền giảng dài, tự nhiên là đối với hắn kế hoạch biểu bày ra tán thành. Để những người này đều đến tăng một chút kiến thức, đồng thời tránh cho quân sư xử người bởi vì tư tâm mà có sai lầm bất công. Đối cá nhân hắn mà nói, đây đương nhiên là tin tức tốt, thế nhưng là đối toàn bộ chiến sự tới nói, để lộ bí mật mạo hiểm gấp đôi phóng đại, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Lưu Diệp cơ hồ nghĩ đến sát vách xin chỉ thị Tôn Sách thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhưng hắn lặp đi lặp lại cân nhắc một phen về sau, vẫn là nhịn xuống, đám người vào chỗ, Trương Thừa tuyên bố hội nghị bắt đầu. Đầu tiên xác định tham gia lần này chất vấn nhân viên hắn tại quân sư xử thời gian rất dài. Đối nhân viên tương quan rất quen thuộc, mượn cơ hội hướng Lưu Diệp đại khái giới thiệu một chút, ngay sau đó lại tuyên bố lần này chất vấn. Phạm vi, chủ yếu là chiến lược. Chiến thuật phương diện khả thi, cũng không liên quan đến cụ thể tham chiến nhân viên an bài, càng không liên quan đến cụ thể chiến thuật. Lưu Diệp buông lỏng một hơi, không liên quan đến cụ thể chiến thuật, để lộ bí mật khả năng thì nhỏ hơn nhiều. Trương Thừa sau khi nói xong, liền hướng mọi người giới thiệu Lưu Diệp thân phận. Hắn giới thiệu đến rất đơn giản, chỉ nói Lưu Diệp quê quán, tuổi tác cùng nhận chức đi qua, cũng không có đề cập Lưu Diệp từng là quan trung triều đình bí thư lệnh kinh lịch. Tuy nhiên đang ngồi người đều rõ ràng, nhưng không có nói tại bên ngoài. Lưu Diệp trong lòng cũng tránh cho một số xấu hổ. Như thế nghe, hắn cùng một cái mới nhận chức quân sư cũng không có gì khác biệt. Lưu Diệp tâm tình nhẹ nhõm không ít, hắn tằng hắng một cái, chắp tay nhìn quanh. Hướng mọi người thi lễ, phụng đại vương chiếu, trải vuốt ký châu, u châu tương quan địa lý tình thế, lấy cung cấp đại vương tham khảo, theo quân sư xử thành lễ, tiếp nhận chất vấn, bản nháp sơ thành, vội vàng qua loa, không thiếu hoang bội, mong rằng chư vị không tiếc góp ý, mọi người rất khách khí hoàn lễ. Ánh mắt lại nhiều ít có chút không tốt. Tựa như nhìn lấy đợi làm thịt con mồi đồng dạng, bình thường tranh thiên hạ, tất theo thiên thời, địa lợi, nhân hòa mà nói, thiên thời người, Ngô Vương hưng khởi tại Đông Nam, đi vương đạo, nặng giáo hóa, vạn dân vui vẻ, nông sĩ chuyên cần tại trồng trọt, công sĩ ý mới xuất hiện nhiều lần, thương sĩ hàng thông thiên hạ, võ sĩ xung quân doanh, các nhân tiện, thiên hạ hộ khẩu, nửa tại Giang Đông, Trung Nguyên đem định, Hà Bắc sắp thành tranh giành chi địa. Lưu Diệp nói, tâm tình có chút phức tạp, hắn trước đó thì đối với thiên hạ tình thế không xa lạ gì. Mấy tháng trước vì hiểu rõ tại sao mình lại thất bại thảm hại, lại đối Tôn Sách Tân Chính làm kỹ càng nghiên cứu, lần này vì định ra kế hoạch tác chiến, tiến vào quân sư sử phòng hồ sơ tìm đọc trực tiếp tư liệu. Mỗi một lần thu hoạch cũng không giống nhau, nhìn đến những cái kia tỉ mỉ xác thực số liệu, quay đầu lại nhìn 5 năm kế hoạch tổng kết báo cáo. Hắn đối thiên hạ đại thế không sai tại tâm, cơ hồ có thể xác định, Đại Hán tương vong, Đại Ngô đem hưng, mà lại thời gian sẽ không quá dài. Theo một cái góc độ khác tới nói, trừ phi hắn cam tâm bình thường cả đời, bằng không hắn chỉ có đi theo Tôn Sách một lựa chọn. Người khác đều không phải Tôn Sách đối thủ, thậm chí có thể nói, bọn họ kết quả không thể so với Tiên Đế Lưu Hiệp Mạch đi đến nơi nào. Đây là hắn sau cùng cơ hội. Lưu Diệp rất nói mau hết thiên hạ đại thế, đi vào địa lý bộ phận, hắn mở ra địa đồ, giải thích cặn kẽ ký châu địa lý. Nếu như nói thiên thời vẫn chỉ là nói sơ lược, cũng không ý mới. Cái kia Lưu Diệp đối ký châu lý giải liền để rất nhiều người kinh ngạc. Hắn đã có đối ký châu địa lý tổng thể nắm giữ, lại từng theo thiên tử tiến vào ký châu, đối ven đường thấy đều chỉ nhớ như mới, cũng tòng quân sự tình góc độ cho giải thích. Điểm này là đang ngồi rất nhiều người vô pháp với tới. Bọn họ chỉ có thể theo bản đồ cương vực và sổ hộ tịch phía trên giải ký châu địa lý, cũng không có cụ thể khái niệm, càng chưa nói tới chi tiết, tỉ như Trung Sơn, Thường Sơn, Cự Lộc ba quận quốc chỗ giao giới, từ Nam đến Bắc, có bao quát hồ Đà Thủy ở bên trong 5-6 điều lũ lụt, đều hiện lên Đông Tây đi hướng, nhánh sông càng là vô số. Nhìn như thích hợp thủy sư tác chiến, nhưng nơi đây nước sông lưu lượng nghiêm trọng ỷ lại mùa vụ hạ thu thời khắc lượng nước lớn, có thể đi thuyền, đông xuân thời khắc nước cạn, đại hình tàu thuyền không cách nào chạy. Trên thực tế thích hợp thủy sư lúc tác chiến ở giữa vô cùng ngắn. Bởi vậy, tại đại bộ phận mùa vụ, thủy sư có thể tiến vào khu vực chỉ có Hà Gian, An Bình, Cự Lộc, lấy Cự Lộc Trạch làm điểm cuối. Nếu như phải vào Bức Nghiệp Thành, thì không bằng đi qua Hoàng Hà lên phía Bắc. Bởi vậy, thủy lục cùng tiến đối ký châu uy hiếp có hạn, tiến vào ký châu bụng địa chủ yếu ỷ lại tại bộ kỵ. Đối bộ tốt tới nói, ký châu khí hậu khô lạnh, đông ngày thời gian dài hơn, ẩm thực lấy mạch, tắc làm chủ. Thói quen lấy thóc gạo làm chủ ăn Giang Đông binh rất có thể sẽ không thích ứng. Nghiêm trọng hội không quen khí hậu, ký châu đông ngày thời gian lớn lên, đối thủ mới có lợi, công thủ thời gian dài cắm trại, nếu như phòng lạnh giữ ấm biện pháp không đúng chỗ, sẽ xuất hiện bởi vì tổn thương do giá rét, phong hàn các loại tật bệnh sinh ra không phải chiến đấu thương vong. Một hệ liệt vấn đề giảng xuống tới. Quân sư xử quân sư, tham quân nhóm cố nhiên không dám khinh thường, ào ào dụng tâm lắng nghe, không thiếu có người lấy ra bút ký, ghi lại muốn chút, dự thính trung quân các tướng lĩnh cũng ào ào châu đầu ghé tai. Cẩn thận thảo luận, thu được về xuất chinh, trung quân chính là chủ lực, bọn họ đều phải đối mặt ký châu địa lý, khí hiệu, có nhiều thứ hiện tại liền muốn chuẩn bị. Chuẩn bị đến đầy đủ hay không, quan hệ đến bọn họ thu được về có thể hay không lập công, thậm chí có thể hay không còn sống. Đối với cái này xem thường cũng không thiếu người, có người hướng chân tượng chứng thực. Vô Cực huyện ngay tại Lưu Diệp nói tới Trung Sơn, Thường Sơn cùng Cự Lộc chỗ giao giới, chân tượng chứng thực Lưu Diệp nói tới đại bộ phận tình huống. Nhưng hắn cũng thừa nhận, hắn tuy là vô cực người, nhưng du lịch không rộng, đối phụ cận lý giải không bằng Lưu Diệp toàn diện, thì hắn biết bộ phận Lưu Diệp nói là thật, mà lại rất có kiến giải. Đón lấy, một bộ phận trung quân tướng lãnh cũng chứng thực Lưu Diệp nói. Càng là phụ trách thám báo doanh người, bọn họ lúc trước theo Ngô Vương theo xem U Châu, từng tại Ký Châu Bắc Địa ngưng lại qua một đoạn thời gian. Chứng kiến hết thảy cùng Lưu Diệp nói tương xứng, cùng quân sư xử quân sư theo tôn sách lên rừng khác biệt. Trong bọn họ có một ít người xâm nhập Ký Châu nội địa, tìm hiểu tình hình càng nhiều, giảng xong địa lý, Lưu Diệp lại bắt đầu phân tích người. Chủ yếu là Lưu Bị, Viên Đàm, Viên Hy, cùng bên cạnh bọn họ văn thần võ tướng. Hắn cường điệu phân tích Lưu Bị tính cách. Lưu Bị là U Châu người, U Châu là Biên Châu, cùng Trung Nguyên chữ dị thể dạy bầu không khí khác biệt. Du hiệp đông đảo, còn hiệp đảm nhiệm khí, nặng thực lợi, nhẹ danh dự, tốt dũng quả mưu. Lưu Bị tại có những thứ này đặc điểm đồng thời, lại cùng hắn người có một số khác biệt, chủ yếu hiện tại hai điểm, một là hắn xuất thân không tệ, tổ phụ quan viên đến huyện lệnh, xem như quan lại nhân gia, Lưu Bị không cam tâm cả đời là một cái du hiệp, hắn có rất mạnh dã tâm, hai là hắn từ nhỏ mất chỗ dựa, cùng mẫu thân xử lý tiện nghiệp, sống nương tựa lẫn nhau. Nhiều khi, sinh tồn là hắn nhất định phải cân nhắc vấn đề. Cái này cũng đã định trước người này hành sự không biết câu nệ tại đạo nghĩa. Cần thiết thời điểm, hắn hội không từ thủ đoạn. Thế nhưng là theo một phương diện khác tới nói, hắn lại phá lệ muốn mạng tử. Nếu như không tôn trọng hắn, một khi có cơ hội, hắn sẽ dốc toàn lực trả thù. Không đủ lý tính. Lưu Bị năm đó từng đi theo tôn sách một đoạn thời gian. Quân sư xử lão nhân tỷ như Trương Thừa đối Lưu Bị cũng không xa lạ gì. Thế nhưng là có thể như thế xâm nhập phân tích Lưu Bị người lại không nhiều. Bọn họ chỉ là khinh bỉ Lưu Bị làm người, lại không có suy nghĩ qua Lưu Bị vì sao lại làm như thế. Bây giờ nghe Lưu Diệp phân tích, mặc cảm, Lưu Diệp chất vấn thuận lợi thông qua. Đang trực quân sư Trương Thừa cho ra ưu cấp đánh giá đề nghị. Đến mức là loại A vẫn là cấp B. Hắn cô dám quyết đoán. Muốn xin chỉ thị Ngô Vương cùng quân sư tế tửu. Quân sư xử xôn xao. Hai mặt nhìn nhau. Vì thế không bằng phẳng người số lượng cũng không ít. Lấy Lưu Diệp phần này kế hoạch tác chiến cùng chất vấn quá trình. Định giá ưu cấp cấp B dư xài. Nhưng Trương Thừa làm đang trực quân sư, đại diện quân sư xử, là có quyền lực trực tiếp đánh giá ưu cấp cấp B. Hắn phải đề giao Ngô Vương cùng quân sư tế tửu Quách gia. Ngụ ý cũng là hy vọng phán vì ưu cấp loại A. Ưu cấp loại A là tối cao vinh dự. Cho tới bây giờ, quân sư xử còn chưa có xuất hiện ưu cấp loại A kế hoạch tác chiến. Cái này lần thứ nhất phàm một cái hàng thần cướp lấy. Trương Thừa có thiên vị giang hoài hệ hiềm nghi. Nếu như không là bản thân hắn thuộc thanh từ hệ. Cùng giang hoài hệ không có gì liên quan. Miễn không có người muốn đứng lên chỉ trích hắn bất công. Đánh giá cao Lưu Diệp phần kế hoạch này. Dự thính trung quân các tướng lĩnh thì xem thường. Bọn họ ào ào chống đỡ Trương Thừa đề nghị. Cảm thấy Lưu Diệp làm đến một cái ưu cấp loại A. Như thế tỉ mỉ xác thực kế hoạch tác chiến không thể được ưu cấp loại A. Các ngươi quân sư xử còn thiết lập ưu cấp loại A làm gì? Về sau cũng sẽ không có. Thẳng thắn rút lui đi. Quân sư xử nghe xong. Nhất thời xù lông. Lập tức có người chỉ ra. Lúc trước Gia Cát Lượng kế hoạch tác chiến thì từng bị định giá ưu cấp loại A. Cuối cùng là đại vương quyết định giảm phân nửa các loại. Này mới khiến Gia Cát Lượng không thể được đến loại A. Đây là đại vương quyết định. Không phải chúng ta quân sư xử cố ý làm khó dễ người. Trung quân các tướng lĩnh chế giễu lại, các ngươi là cố ý, đã ra Cát Lượng kế hoạch đều có thể được đến ưu cấp loại A. Vì cái gì Lưu Diệp không thể? Luận kinh nghiệm thực chiến, Gia Cát Lượng căn bản không thể cùng Lưu Diệp so sánh. Trong nháy mắt, văn võ thì lẫn lộn cùng nhau, nhân vật chính Lưu Diệp ngược lại bổ vắng vẻ ở một bên. Tôn Kiểu Lôi kéo hắn, lại nắm lên Trương Thừa, thẳng đến sát vách Tôn Sách khoang. Tôn Sách ngồi tại trong khoang, chính nói chuyện với Tuân Úc, nhìn đến Lưu Diệp ba người tiến đến, không khỏi cười ra tiếng. Chúc mừng Tử Dương Phong mang tất lộ, quét ngang quân sư sử. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?